Chương 234, tới chơi. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Đối cái này không đầu không đuôi, Chu Phạm nao nao, hắn là ai? Lời này không phải ta hỏi, là thuyền để ta hỏi. Vụ trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, ngươi là ít có mấy cái có thể để cho thuyền xuyên thấu qua ta truyền lời, thuyền đối chúng ta những này người dẫn đạo cũng sẽ không làm sao truyền lại tin tức. Chu Phạm đồng tử co vào, là thuyền hướng hắn truyền lời, ngươi hỏi hắn nói đến tột cùng là ai? Chu Phạm gấp giọng nói, nó lời này là có ý gì vô dụng, ta nói cái gì nó cũng sẽ không trả lời ta. Vụ nhún nhún vai, cho tới bây giờ chỉ có nó truyền lời cho ta, nó hiện tại cái gì cũng không nói. Chu Phạm túi đầu cấp tốc suy tư, thuyền lời này là có ý gì? Ngươi nhìn thấy hắn sao? Hắn là ai? Quen thuộc người xa lạ? Người cùng mình lại có quan hệ gì? Cái kia hắn là ở bên ngoài thế giới sao? Vụ đỗng nhiên lại bên cạnh nghiêng đầu, nhìn về phía bong tàu một góc, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi thán phục vẻ mặt. Là hai lần truyền lời, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Nó tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ẩn trong khói ẩn cảm thấy Chu Phạm tại thuyền trong lòng cũng không đơn giản. Nó còn nói cái gì? Chu Phạm sắc mặt biến hóa hỏi. Nó nói hắn liền là trong lòng ngươi người trọng yếu nhất, vận mệnh tuyến đã quấn giao cùng một chỗ, coi như hiện tại không có gặp mặt, cuối cùng rồi sẽ có cựu biệt gặp lại ngày. Đây chính là nó hai lần truyền lời. Vu cười nhạo nói. Nó chỗ nào tìm đến loại này như thế giả mồm lời giải thích ta người trọng yếu nhất? Chu Phạm tự mình lẩm bẩm, sắc mặt của hắn rất nhanh dữ tợn, hắn nhìn về phía vụ, ta chỉ là loại kia chơ y đờ tờ quay củ ồ nờ dê cảm giác đã tuân đi qua, hắn bị kéo cách hôi hạ không gian. Vụ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Chu Phạm thân ảnh biến mất trên thuyền, sau đó hắn cúi đầu một mặt cảm thấy hứng thú hỏi, người cái kia hai câu no y là có ý gì? Dù sao ta đều muốn đi. Cũng vô pháp can thiệp chuyện của ngươi, liền nói cho ta một chút cu nở dê đó không quan trọng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sẽ hướng một cái lên thuyền người truyền hai lần lời nói, nhất là hắn mới lên thuyền không bao lâu, hắn có gì đặc biệt? Vụ gặp quá nhiều lên thuyền người, những cái kia lên thuyền người. Ngu xuẩn thông minh, thậm chí hạng người kinh tài tuyệt diễm cu nở dê có rất nhiều, nhưng đều nhất nhất thất bại. Vụ cũng không biết dạng gì lên thuyền người có thể để cho thuyền đến điểm cuối. Hoặc là cần không chỉ là siêu tuyệt thiên phú còn muốn đầy đủ vận khí. Vụ kiên nhẫn chờ một lát, đáng tiếc là thuyền từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Thật sự là hẹp hòi. Vụ có chút khinh thường nói, hắn lười nhác hỏi lại xuống dưới, dù sao những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội bầu trời nổi to lớn huyết cầu, thật sâu thở dài, trên thuyền nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Nhất là mỗi lần ngủ say tỉnh lại gặp phải đều là mới lên thuyền người. Cái này thật sự là để người thương cảm. Chu Phạm đầu đầy mồ hôi ngồi xuống, hắn giống như là một cái ác ngộng, sắc mặt tái nhợt mà dữ tợn. Trong lòng người trọng yếu nhất Chu Phạm lại tự mình lẩm bẩm, hắn đứng lên, đi ra lều vải. Sắc trời mới sáng, doanh địa đã có không ít chỗ dâng lên khói bếp. Chu Phạm đi tại trong doanh địa, có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu. Hắn có chút đờ đẫn đi tới, cho đến đại liễu một nhà lều vải. Bên ngoài lều, Tiểu Liêu đang ngồi ở một bên nhìn xem Chu Xuân Mai bận rộn, nàng thỉnh thoảng sẽ thay mình nương ôm tới một cây củi, nhét vào nồi hơi xuống. Thấm kia khuôn mặt nhỏ bị hỏa phản chiếu hồng hồng. Chu Phạm yên tĩnh nhìn xem, cho đến Tiểu Liêu nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng trông thấy Chu Phạm, ê a một tiếng liền chạy chậm tới, ôm lấy Chu Phạm hai chân, hôn mật nói, a Phạm, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Lì hệ nở đến Chu Phạm trên mặt liên lụy ra một cái rất khó coi dáng tươi cười, ôm lấy Tiểu Liễu, cẩn thận chu đáo lấy mặt của nàng, ý đồ theo nàng hình dáng bên trên nhìn ra một vài thứ tới. Tiểu Liễu vóng ánh đồng tử có chút không giải, nàng chỉ là dùng một đôi tay nhỏ ôm lấy Chu Phạm cổ, vẹn vẹn ôm lấy A Phạm, cằm của nàng đỡ tại khoan hậu trên vai, nàng có thể cảm giác ra A Phạm tựa hồ tại khổ sở. Nàng hy vọng dạng này ôm có thể làm dịu A Phạm khổ sở. Cử động như vậy rất là ấm áp. Chu Phạm nhìn về phía trước, hắn khổ sở nhắm mắt lại. Muội muội, thật là ngươi sao ở kiếp trước, trong lòng mình trọng yếu nhất liền là mãi mãi cùng muội muội. Muốn nói hắn trùng sinh ở trên đời này, cái kia duy nhất gặp lại liền là cư cờ rô nở dê muội muội Tiểu Liễu. Có thế là hắn hay là không rõ. Tiểu Liễu cùng muội muội ở giữa có quan hệ gì? Tiểu Liễu thế nhưng là vẫn luôn ở cái thế giới này lớn lên, không giống hắn là linh hồn xuyên qua tới. Coi như Tiểu Liễu là muội muội đầu thai chuyển thế tới, nhưng vì cái gì so với hắn sớm nhiều năm như vậy chuyện này thực sự là quá phức tạp đến Chu Phạm Ly không rõ ràng, nhưng muội muội cùng tiểu liễu có lẽ tồn tại mình không biết liên hệ. Tiểu liễu có rất lớn khả năng liền là muội muội. May mắn chi tử bọ cạp không có hại chết muội muội. Thế nhưng là thuyền nó đến tột cùng muốn làm cái gì, nó căn cứ vào dạng gì lý do nói với mình, nó muốn dùng muội muội tới uy hiếp mình sao? Chu Phàm sắc mặt lại có chút dữ tợn, không ai có thể tổn thương nàng. Theo lý mà nói thuyền cực kỳ cường đại, hắn chỉ là một cái rất võ giả bình thường, duy nhất cùng thế giới này địa phương khác nhau liền là linh hồn của hắn tới từ một cái thế giới khác. Nếu như thuyền có thể đem muội muội mang đến thế giới này, thậm chí mình cũng là nó mang tới, vậy nó nhất định có thể mang theo cái khác linh hồn tới. Hoàn toàn không dùng được hắn. Nó đến tột cùng nghĩ trên người mình được cái gì Chu Phàm không biết, hắn mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh, đem tiểu liễu bưng ra, cười xoa xoa đầu của nàng. Hắn phải đối mặt là có thể đem vụ bực này cảnh giới trí cao cường giả câu thúc trên thuyền, lại có thể tùy ý xóa đi lên thuyền người tại thế gian này ký ức thuyền. Tại dạng này cường đại tồn tại trước mặt, hắn giống như một con cực kỳ thấp kém không đáng chú ý con kiến. Lúc đầu cả hai không có cái gì quan hệ mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác loại tồn tại này đối với hắn lên hứng thú, đem hắn đưa đến trên thuyền, đem hắn muội muội QNZ mang đến thế giới này. Nguyên nhân không rõ QNZ không quan trọng, nhưng hắn sẽ dốc hết thảy bảo vệ mình muội muội. Tại nó lộ ra răng nanh trước đó, hắn cái này con kiến chỉ có thể là trở nên mạnh mẽ. Cương đại đến nó dám đem móng của nó hoặc răng nanh ngả vào trước mặt muội muội thời điểm, ít nhất phải có cùng nó đồng quy vu tận bản sự. Chu Phàm đem những này tâm tư thu liễm, cùng tiểu liễu nói đùa vài câu, hắn xoay người lại rửa mặt, mới tới cùng cha mẹ tiểu liễu bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bất quá điểm tâm còn không có ăn xong, liền có đội tuần tra viên tới bám vào hắn bên thai nói mấy câu. Chu Phàm có chút giật mình một chút, hắn gật gật đầu, biểu thị biết. Chu Phàm đối cha mẹ bọn hắn nói một câu, liền ném bắt đua đi theo đội tuần tra viên đi. Rất nhanh Chu Phàm liền thấy bị 6 vị phụ sư vây quanh Yến Quy Lai. Yến Quy Lai thấy Chu Phàm đến, hắn đối Chu Phàm cười cười. Yến Quy Lai có một cái vừa lớn vừa tròn nồi sắt. Chu Phàm vì thế sững sờ, hắn có chút không giải Yến Quy Lai vì cái gì có một cái nồi sắt, vì cái gì xuất hiện ở đây, hắn dạo bước đi qua.